Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 930. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hận cô ta phản bội hôn nhân, hận cô ta chà đạp chân tình của tôi, càng hận bản thân kiếp trước của tôi, vì cái thứ tình yêu vớ vẩn đó mà liều mạng. Kết quả trắng tay không còn gì. Nếu cô ta thật sự ngủ với tôi chắc chắn sẽ bị phản ứng căng thẳng. Riêng Vũ Vi đang chơi điện thoại, khóe miệng treo một nụ cười lạnh. Anh vui vẻ L, MT, NS nhân lén lút, nhưng tôi thì không thích nuôi tiểu tam đâu. Gia quy nhà họ Giang rất nghiêm khắc, tôi cũng không thể nuôi trai bao. Anh chết cái ý đó đi. Đồ lừa đảo, cô ta không nuôi ư, vậy Trần Dập Nhiên kiếp trước là gì? Trong lòng tôi bốc hỏa, nhưng nghĩ lại, tôi là cây thá gì chứ, mà đòi so sánh với cô ta. Tôi không nói gì nữa, nén đau vết thương ở chân lên lầu, trở về căn phòng cũ của mình. Quần áo ướt sũng, lạnh đến mức run lập cập. Trong phòng vẫn như cũ, chỉ là có thêm vài chiếc váy phụ nữ. Đoán chừng Giang Vũ Vi đã dọn vào phòng tôi ngủ. Người phụ nữ này thật kỳ lạ. Trước đây tôi cầu xin cô ta ngủ cùng tôi. Cô ta sống chết không chịu. Tôi đi rồi cô ta lại trực tiếp chiếm phòng tôi. Nhưng nghĩ lại thì đây vốn dĩ là biệt thự của cô ta. Cô ta muốn ngủ đâu thì ngủ đó. Tôi kéo cửa tủ quần áo ra định xem có bộ nào tôi có thể mặc không. Kết quả vừa mở ra, cả tủ toàn đồ nam, toàn bộ là quần áo của tôi. Hóa ra cô ta cuối cùng cũng tìm thấy mấy bưu kiện tôi đã gửi về trước đây rồi sao? Lại còn treo lên hết, còn trộn lẫn với quần áo của cô ta, thật là khó chịu. Tôi cầm khăn tắm vào phòng vệ sinh, không ngờ trong phòng vệ sinh cũng toàn đồ của tôi. Kem đánh răng, bàn chải đánh răng tôi yêu thích nhất, sữa rửa mặt dành cho nam, cả cốc xúc miệng nữa, vậy mà đều ở đây. Trong lòng tôi thầm thắc mắc, cô ta bày mấy thứ này ra làm gì vậy? Kỷ niệm cái gì, thành thói quen rồi ư, hay là thật sự định để cho thằng Trần Dập Nhiên dùng? Giang Vũ Vi này cũng quá keo kiệt rồi đấy. Tôi vừa vẩn vơ suy nghĩ, vừa lề mề tắm xong, gần một tiếng đồng hồ sau mới rề rà bước ra. Tìm một chiếc quần rộng nhất, kết quả mặc thử 3-4 cái nào cũng bó sát đến nỗi muốn rách đũng, đành phải bỏ cuộc. Nửa thân trên thì mặc mấy lớp áo thu đông, cứ như thể muốn quấn mình thành một cái bánh tét. Hừ, tôi xem Giang Vũ Vi làm sao mà lột đồ tôi được. Quấn mình như một cái bánh tét to đùng, tôi chậm rãi bước xuống lầu. Giang Vũ Vi vẫn còn ngồi trên ghế sofa, cô ta liếc tôi một cái, vốn dĩ không biểu cảm gì, nhưng đột nhiên khóe miệng giật giật. Trong nhà 26 độ, anh mặc nhiều thế không nóng sao? Nóng, đương nhiên là nóng. Nhưng tôi sẽ không nói. Tôi đứng cách cô ta rất xa, hận không thể lập tức chuồn ra khỏi cửa. Giang Vũ Vi thấy tôi không nói gì, mặt xa sầm, cụp mắt xuống. Tôi đói rồi, anh đi nấu cơm đi. Tôi nghe xong, lập tức thở phào nhẹ nhõm. May mà cô ta không nghĩ đến chuyện làm bậy giữa ban ngày, không nghĩ đến việc ngủ với tôi ngay bây giờ. Nhưng tôi vừa thả lỏng được một chút, lông mày lại nhíu lại. Hay là gọi người giúp việc đến nấu cơm đi. Tôi mặc đồ như một con gấu, đến cả nhúc nhích cũng không được. Giang Vũ Vi cười lạnh một tiếng, cầm điện thoại lên. Tôi nghĩ Cố Mạnh Mạnh không cần phải cứu nữa. Tôi nghe xong, cuống quýt. Đừng mà, tôi nấu được chưa? Nụ cười trên khóe miệng Giang Vũ Vi thu lại. Cô ta đứng dậy, cơ thể trẻ trung từng bước tiến về phía tôi, mang theo một cảm giác áp bức đến nghẹt thở. Tôi không dám né tránh, cô ta ngẩng đầu lên, giơ tay véo chặt mặt tôi. Đôi mắt đen láy, sâu không thấy đáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nay về sau, tôi muốn gì thì anh phải cho cái đó, bớt nói nhảm với tôi đi, hiểu không? Cách chương.